Chương 374, Ngoại đạo. Luân hồi thiên sinh chi thuật. Diệp Chu đương nhiên biết đối phương mong muốn là cái gì thế giới, bởi vì với hắn mà nói, là tối trọng yếu chỉ là một nữ nhân mà thôi, từ đầu đến cuối Uchiha Obito, tất cả tinh lực đều đặt ở Jin trên người. Hắn tất cả tín niệm chỉ là bởi vì một nữ nhân mà tồn tại, cái này không thể không nói là một loại vĩ đại yêu, bởi vì không có Jin thế giới, hắn là sinh sống không được. Dường như người này đã phát hiện một ít không thích hợp, bởi vì Uchiha Mạ Đạ Dạ người này bản thân lý hệ N là đang lợi dụng lấy hắn. Nếu như một ngày thời cơ chín muồi, Uchiha Mạ Đạ Dạ sẽ cướp đoạt trên người của hắn lực lượng, coi như sử dụng ế thổ chuyển sinh phía sau Uchiha Mạ Đạ Dạ, cũng là hắn không cách nào hoàn toàn khống chế. Ngươi còn muốn một cái nữ nhân kia tồn tại thế giới. Dù có mỉ vinh cửu cũng là có thể đạt thành, đến cuối cùng ngươi sẽ vĩnh viễn đắm chìm trong ngộng cảnh ở giữa. Nhưng ta nghĩ ngươi tìm được rồi, ta tuyệt đối không phải chỉ là vì chuyện đơn giản như vậy, bằng không ta có thể cho ngươi phóng ra một loại sủ qua mì, để cho ngươi vĩnh viễn đắm chìm trong ảo giác, nhưng tất cả những thứ này không có ý nghĩa. Hắn gật đầu, tán thành Diệp Chu thoại ngữ, sau đó nói đi ra phi thường khiến người ta kinh ngạc một việc, ta nghi tơ ý dô ý trên cái thế giới này tất cả cường giả, chỉ có ngươi có thể đủ để cho nàng hoàn toàn sống lại, không có ý nghĩa khác, không có biện pháp khác. Sống lại một cái đã chết thời gian rất lâu người, hơn nữa thân thể của hắn hầu như đều không thể hoàn toàn bảo tồn ở. Cái này hình như là một loại điên không 90 điên cuồng ý tưởng, bất quá ta bằng lòng ngươi. Cũng chỉ có Diệp Chu dám dùng như vậy giọng nói bằng lòng người khác, bởi vì sống lại một cái đã chết thời gian rất lâu người phải hao phí đại lượng năng lượng, giống như giả cỡ xỉ cả bụ tổ sử dụng cái loại này hế thổ chuyển sinh, tuy là cũng có thể để người ta sống lại, thế nhưng trong đó tệ đoan nhiều lắm, sống lại bất quá là khôi lỗi mà thôi. Hơn nữa Jin thi thể nhưng là con ở chưa hoàn chỉnh bảo tồn lại. Đối với giả cỡ xỉ cả bụ tổ mà nói, như vậy thi thể cũng không có quá lớn ý nghĩa, không có quá lực lượng mạnh. Đối với bây giờ sử dụng ủ trí hạ mạ đạ giả thân phận ô bì tổ mà nói, căn bản cũng không có khống chế hiệu quả. Bằng không nếu là đều mang Jin sống lại khu đi tới nơi này, ủ trí hạ ô bì tổ sẽ hoàn toàn nghe hắn nói. Chỉ bất quá hết thể đều nên tính là bỏ lỡ mà thôi. Ta muốn nghe một chút ngươi kế tiếp kế hoạch. Diệp Chu do hỏi. Ta bây giờ còn xem như là thời khắc bị khống chế, có thể tới nơi đây đã là ta lớn nhất hạ độ, nếu như ngươi nghĩ ngăn cản toàn bộ chiến tranh, ta cần ngươi mang nàng trở về. Obito hết sức chăm chú nói. Diệp Chu chỉ là bất đắc dĩ cười cười, bằng lòng đối phương. Đối với chiến tranh, ta cũng không sợ hãi, nguyên do bởi vì cái này nì dạ thế giới, tổng hội phát sinh một hồi lại một tràng chiến tranh, hòa bình đã trải qua một ít năm về sau liền là chiến tranh sau đó lại là hòa bình, hết thảy đều là thay phiên. Ta đây nếu đáp ứng rồi ngươi, ta sẽ đem hắn mang về, gặp lại. Diệp Chu nói xong câu đó, đầu tiên ly khai. Uchiha Obito cũng trực tiếp bước chân vào một không gian khác, tiêu thất nơi này, xem ra hắn đối không gian nắm giữ năng lực cũng càng mạnh. Về tới chỉ huy tổng bộ sau đó, Diệp Chu nhìn về phía những người này. Tổng chỉ huy, ngươi đi đến cái gì địa phương chúng ta thậm chí phải phái người đi tìm ngươi. Nạ giả sỉ cả cụ ở bên cạnh hỏi thăm, đoàn người vẫn đang suy tư Diệp Chu bây giờ hướng đi. Thậm chí bọn họ sợ Diệp Chu gặp phải nguy hiểm gì, cứ như vậy liền mất đi chủ kiến, tuy là chiến tranh giống nhau muốn tiếp tục nữa, thế nhưng Diệp Chu cái này chiến lực cường đại mất đi sau đó, bọn họ không cách nào thao túng thế cục bây giờ. Ta chỉ là đi gặp đối phương chủ soái mà thôi. Diệp Chu hời hợt nói, người chung quanh liền trừng lớn con mắt. Uchiha Mạ Đạ Dạ đi tới nơi này sao phải cẩn thận ứng đối. Diệp Chu đương nhiên khoát tay áo, không phải Uchiha Mạ Đạ Dạ, là một tên gia hỏa khác. Về sau sẽ cùng các ngươi giới thiệu, bất quá người này cùng ta có một hồi giao dịch, miễn là ta có thể đem một người sống lại, nó sẽ đình chỉ trận này chiến tranh, chí ít bởi vì sự hiện hữu của hắn chiến tranh sẽ không tạo thành lớn như vậy lực phá hoại. Những người này đều có chút kinh ngạc, lẽ nào một người còn có thể tả hữu trận này chiến tranh sao? Đương nhiên nếu là đối phương thống suất, bọn họ bắt đầu tiến hành ngư hoa, rất nhiều người vắt hết óc muốn tìm tòi nghiên cứu người này chân chính hướng đi, mà Diệp Chu lại không chịu đem tất cả nói ra. Những người này hoàn toàn lâm vào một loại trong khủng hoảng, còn như Diệp Chu cùng bọn họ kể một chút, những người này thậm chí cũng không có chú ý tới, sau đó một giây kế tiếp Diệp Chu liền lại biến mất. Đến khi những người này phản ứng đi ra thời điểm, bọn họ phát hiện trước mắt Diệp Chu lại lần nữa biến mất, để bọn họ lại là không gì sánh được kinh ngạc, căn bản không biết ứng đối ra sao. Suy nghĩ hồi lâu, nạ giả sỉ cả cụ cuối cùng là bình tĩnh trở lại. Làm sao bây giờ giả mà nạ cả ý nổi chia hỏi hắn? Bởi vì trong mắt hắn, nạ dạ xì cả cụ hiện tại phi thường chấn định, con mắt thâm thúy nhìn phía trước. Ta cũng không biết nạ dạ xì cả cụ hét lớn một tiếng, đã mất đi bình thường chấn định. Lúc này, Diệp Chu đã về tới Hỏa Quốc Cổ Nổ Hạ thôn, nhìn nơi đây đã từng một mảnh hỗn độn, Diệp Chu tuy là cũng sinh lòng vô hạn hoài niệm tình, nhưng vẫn cũ trực tiếp đi tới mộ địa nơi đó. Nơi đó có lấy nhiều vô cùng chết đi anh linh, đều là những năm gần đây Cổ Nổ Hạ chết trận những cái này lý ra. Cho dù đối với những người này, Diệp Chu ôm khó có thể tưởng tượng quan điểm, hắn không biết những người này được làm tất cả đến tột cùng có đáng giá hay không, bọn họ không ngừng đang cố gắng trả giá giả, thế nhưng đến cuối cùng có thể không có người có thể lý giải ý nghĩ của bọn họ quan điểm. Tựa như năm đó Cổ Nổ Hạ nhanh trắng giống nhau, vì mình đồng đội trả giá thời điểm, đồng đội lại cũng không cảm kích. Thế nhưng vì nhiệm vụ mà chết, đến tột cùng có đáng giá hay không lại có mấy người biết, cho nên nỉ giả người như thế bản thân lì hệ nở là phi thường mâu thuẫn tồn tại. Bọn họ bất quá là công cụ mà thôi, chí ít rất nhiều người còn có thể lấy loại này công cụ làm vinh quang, thẳng đến xuất hiện một số người cải biến loại này quan điểm ý tưởng, mới để cho đây hết thảy xuất hiện khác một ít biến hóa, bất quá bây giờ Diệp Chu không cách nào cải biến đây hết thảy. Đi tới nghĩa địa ở chỗ sâu trong, hắn trực tiếp thấy một tòa nhỏ vô cùng phân mộ, ở nơi nào có một cái mộ bia, trên đó viết gì tên. Diệp Chu sẽ một loại phi thường thần kỳ nhận thuật ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật. Cái này đã coi như là lục đạo tiên nhân cấm kỵ nhẫn thuật, là trên thế giới này tốt nhất sống lại nhân số, bất quá muốn sống lại một người cần tốn hao cực đại lực lượng, đồng thời cái này nhân loại chết đi thời gian càng dài, tốn hao lực lượng cũng liền càng lớn càng nhiều, muốn để một người hoàn toàn sống lại, cơ hồ là không quá có thể. Trừ phi có to lớn trả cờ giả cung ứng, nói thí dụ như thập vĩ gì nụ gì kỳ, hắn trả cờ giả cơ hồ là vô hạn, có thể sống lại lâu dài nhân. Thậm chí ố bị tổ hay dùng phương pháp như vậy có thể sống lại ủ trí hạ mạ đa dạ, bất quá đây hết thảy đều là nói xuông mà thôi. Trên cái thế giới này còn có người nào có thế so với Diệp Chu còn cường đại hơn sao? Không có. Trong nháy mắt này, Diệp Chu bộc phát ra vô cùng cường đại trả cơ dạ, bắt đầu luân hồi thiên sinh chi thuật.